Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, đánh chết Hỏa Lẫm. Lưu Vong Hỏa Vũ, soạt, Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm hai người có thể nói là dùng ra cuộc đời này tốc độ nhanh nhất. Cái kia truyền tống Ngọc Thạch tại xuất ra một khắc, lập tức đem hắn bóp nát, tạo thành truyền tống trận. Hơn nữa, hai người cũng không phải là sử dụng một cái truyền tống trận, mà là hai cái. Thứ nhất, một cái truyền tống trận hai người đi vào cần phải thời gian. Dù sao phải có trước sau, mà lúc này ở giữa, cho dù là một cái chớp mắt, hai người cũng không dám chút nào chậm trễ. Thứ hai, hai cái truyền tống trận hai người khả dĩ truyền tống đến bất đồng địa phương. Vậy cũng là huynh muội bọn họ hai người ăn ý, càng là có một ít bi thương, bởi vì Thanh Lâm nếu là theo sau đuổi theo, thật muốn đánh chết một người, cái kia chính là cái nào không may, giết cái nào, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo Thanh Lâm mạnh mẽ như thế, ít nhất, sẽ không đứng ở một cái truyền tống trận chính giữa, Thanh Lâm đuổi giết tới lời nói, hai cái đều phải chết. Đi mau, Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm đồng thời quát, hai người không có bất kỳ một do dự, truyền tống trận vừa mới ngưng tụ ra đến, bọn hắn là được vọt lên đi vào, nhưng mà, bọn hắn tốc độ nhanh, nhưng là cái kia truyền tống trận triệt để hình thành nhưng lại cần phải thời gian. Này thời gian, có lẽ chỉ có một giây, nhưng cái này một giây nhưng lại như là cùng thiên hoang nhất giống như... Thời gian dài đã đến lệnh Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm không cách nào hô hấp. Nhanh lên, nhanh lên, hai người nhanh chóng muốn kiến bò trên chảo nóng. Tuy nói bọn hắn khoảng cách Thanh Lâm đã rất xa, nhưng Thanh Lâm cái kia như là sát thần giống như bạch y thân ảnh. Cũng tại bọn hắn trong nội tâm, để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tán không đi, xóa không mất, tốt rồi, rốt cục. Cái kia như là đã qua mấy năm một giây đi qua. Truyền tống trận triệt để hình thành. Hai người sắp bắt đầu truyền tống. Nhưng vào thời khắc này, cái này hai cái truyền tống trận trước mặt không gian nhưng lại rồi đột nhiên nghiền nát. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh trực tiếp đi ra. Thanh Lâm, Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm sắc mặt đại biến. Hỏa Lẫm không dám tin quát ầm lên. Chúng ta đã chạy ra chừng nghìn vạn dặm, ngươi như thế nào còn có thể truy nhanh như vậy? Thanh Lâm không có mở miệng, một đôi ánh mắt đang đánh giá lấy hai người, tựa hồ suy nghĩ nên đối với ai ra tay. Giờ phút này đã bắt đầu truyền tống, Thanh Lâm biết nói, mặc dù là dùng thực lực của mình, cũng chỉ có thể lưu lại một người trong đó. Đương nhiên, nếu là thi triển mặt khác, thủ đoạn hai người đều có thể lưu lại. Nhưng Thanh Lâm hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Dù sao còn nhiều thời gian. Hơn nữa, đối với loại này cấp bậc người sử dụng những cái kia ẩn tàng thủ đoạn. Không đáng, Tiểu Vũ, ngươi đi. Hỏa Lẫm biết được chính mình huynh muội hai người đã đi không được nữa. Cắn răng chính giữa, dữ tợn mà nói, Thanh Lâm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Người giết ta chiến thiên thần quốc nhiều như vậy nguyên soái cùng chiến thần. Quốc chủ đã tức giận. Lần này về sau, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi đánh chết. Ta chờ đây, Thanh Lâm nhàn nhạt nói ra. Hỏa Lẫm lại nói, thực lực ngươi cường hoành không giả. Nhưng ngươi còn có thể mạnh qua cửu tinh thiên không chí tôn. Còn có thể mạnh qua thủ hộ giả. Ngươi đã xúc phạm thiên nộ, đến lúc đó thủ hộ giả hiện thân, cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Thanh Lâm có chút trầm mặc, bỗng nhiên nói, ngươi đang cùng ta tốn thời gian ở giữa sao? Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hỏa Lẫm đang nói chuyện thời điểm, cũng không ly khai truyền tống trận, hắn đánh chính là tựu là loại này chủ ý. Giờ phút này, truyền tống trận đã bắt đầu truyền tống. Có hào quang theo trên thân hai người hiện ra. Thanh Lâm lời nói rơi xuống về sau. Thủ trưởng mung lên. Cái kia truyền tống trận. Ầm ầm sụp đổ. Hỏa Lẫm triệt để lộ ra tuyệt vọng. Hắn nhìn về phía Hỏa Vũ, nói, Tiểu Vũ, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vội vã, ngày sau nhất định phải cho ta cùng đại ca báo thù. Nhị ca, Hỏa Vũ trong mắt chảy xuống nước mắt, nhưng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, nhưng lại nồng đậm sát cơ cùng cừu hận. Đi, Hỏa Lẫm lại quát to một tiếng, chợt thẳng đến Thanh Lâm vọt tới. Hắn toàn thân đều tràn ngập ra pháp tắc, dĩ nhiên là một loại màu đen, còn có một cổ khó có thể hình dung đáng ghét khí tức từ đó phát ra. Âm u pháp tắc, Thanh Lâm mày nhíu lại một chút, thản nhiên nói, như loại này pháp tắc, thì ra là loại người này có thể tu luyện. Âm u pháp tắc, tuy nói thuộc về hy hữu cấp bậc, nhưng bị người căm hận, ít có người hội tu luyện. Không biết ngươi là như thế nào muốn, lão tử nguyện ý, Hỏa Lẫm trong tiếng hét vang, mang theo nổ vang, thẳng hướng Thanh Lâm khẽ ngẩng đầu, nhìn Hỏa Lẫm một mắt, ánh mắt bỗng nhiên nhất thiểm, rầm rầm rầm, cái này nhất thiểm phía dưới, hư không lập tức âm u xuống, có vô số lôi điện tạo thành một mảnh màn sáng, như thác nước đồng dạng, tự thiên không mà hàng. Nổ vang Hỏa Lẫm, cùng lúc đó, Thanh Lâm cước bộ đạp mạnh, lại đi tới Hỏa Vũ truyền tống trận trước khi, giờ phút này Hỏa Vũ, toàn thân đều bị truyền tống hào quang cho vờn quanh, rõ ràng muốn đánh gãy nàng truyền tống là không thể nào. Thanh Lâm, ngươi giết ta đại ca, vừa muốn giết ta nhị ca, ngày nay, còn vọng tưởng giết ta, ngươi nằm mơ. Hỏa Vũ con mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta Hỏa Vũ thề, nếu có cơ hội, nhất định phải đem ngươi phanh thây xé xác, cho ngươi chết không yên lành, ngươi có lẽ không có cơ hội này. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, bình tĩnh mà nói, Thanh Mỗ đánh không ngừng ngươi truyền tống, nhưng là, có thể đem ngươi truyền tống trận nổ nát. Nghe vậy, Hỏa Vũ biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, cái kia truyền tống trận rồi đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Từng đạo nổ vang không ngừng rơi vào hắn lên. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia truyền tống trận trực tiếp bảo toái. Không, không, Hỏa Vũ tiếng thét chói tai truyền khắp thiên địa. Truyền tống trận bị phá hư, tuy nhiên còn có thể truyền tống. Nhưng là đã mất đi truyền tống phương hướng. Hỏa Vũ hoàn toàn chính xác bị truyền tống đi rồi. Nhưng tuyệt đối sẽ không truyền tống đến nàng muốn đi địa phương. Như gần kề như thế khá tốt. Mấu chốt là, truyền tống trận bị phá hư. Có rất lớn khả năng, hội đem truyền tống chi nhân lưu vong đến tinh không chính giữa. Cấp 2 bản đồ không có tinh không? Đã có Châu Thiên. Cái gọi là Châu Thiên, dĩ nhiên là cửu Châu Thiên không? Loại này thiên không, tựu như cùng là một cấp bản đồ chính giữa tinh không một mắt. Trong đó tràn ngập nồng đậm nguy cơ, có thể sợ Châu Thiên cự thú, cũng có kinh người Châu Thiên phong bảo. Đừng nói là thiên không chí tôn, mặc dù là bình thường tinh không chí tôn, cũng không dám đơn giản tại Châu Thiên chính giữa du đáng. Chỉ có một loại người, đó chính là tinh không thợ săn. Rất rõ ràng, Hỏa Vũ không thuộc về loại này. Thanh Lâm, ngươi đáng chết. Hỏa Lẫm bị cái kia lôi trụ oanh kích, toàn thân đều lộ ra thương thế, ngay cả mình đều quản không được, càng quản không được Hỏa Vũ. Hắn vốn cho là dùng mạng của mình đủ để đem Hỏa Vũ cho đổi về đến, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn nhưng lại tận mắt thấy Thanh Lâm đem truyền tống trận bắn cho toái. Ngạnh xanh xanh đem Hỏa Vũ theo truyền tống chính giữa. Lưu vong đã đến địa phương khác. Có phải hay không Châu Thiên không biết. Nhưng loại khả năng này tính nhưng lại rất lớn. Một khi thật sự lưu vong đến Châu Thiên. Cái kia Hỏa Vũ sinh tồn khả năng sẽ rất tiểu. Thanh Lâm không để ý đến Hỏa Lẫm. Quay người rời đi. Tại hắn rời đi thời điểm, có hỏa diễm xuất hiện tại lôi trụ chính giữa. theo sát hỏa diễm tới, là kim quang. A hát, Thanh Lâm rời đi không có bao lâu, hỏa lấm tiếng kêu thảm thiết là được truyền ra. Cái này kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không một tiếng động. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-tsh-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.